Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiếu Yêu Cầu. Hôm nay là tập 19 của bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bạch Đào nhìn vẻ mặt trịnh trọng nhưng có phần mất tự nhiên của Bùi Thời, trong lòng cô cuối cùng cũng cân bằng đôi chút. Thế này còn tạm được. Ngoài ra, em đến phòng thay đồ bên cạnh phòng em chút đi. Cô vừa bị bắt về quy án, sau một hành trình dài, lúc này không phải nên vỗ về an ủi tâm trạng cô nhiều hơn sao? Đề nghị này của Bùi Thời sao lại bất ngờ mà khó hiểu vậy? Bạch Đào hơi ngây ngốc đứng đó, Bùi Thời giống như hết cách mà nhìn cô một cái, dứt khoát nắm tay cô kéo lên lầu, sau đó đưa đến cửa phòng thay đồ. Mở ra xem thử đi. Bạch Đào không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe theo lời Bùi Thời, bật đèn phòng thay đồ lên. Sau đó, trong mắt cô đã không còn Bùi Thời nữa. Phòng thay đồ của cô lúc trước được dùng đến 70-80%, nhưng bây giờ nó đã được bày đầy 100%. Sao anh mua được nhiều chiếc túi xách giá Hermes quý hiếm này vậy? Siêu khó mua luôn đấy. Còn có cái này nữa, đây cũng là kiểu tôi thích, trong Jigger Loco, nhưng không mua được. Đôi giày này cũng vậy, lúc đó không có size của tôi. Hai mắt Bạch Đào sáng ngời, nhìn những thứ bày đầy trong phòng thay đồ. Cô vui vẻ lượn một vòng rồi mới quay đầu lại nhìn Bùi Thời, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi anh. Anh mua à? Ừ. Bạch Đào mím môi, dè dặt cẩn thận nói. Ồ, gu thẩm mỹ cũng tạm được, vừa vặn đều là những thứ tôi thích. Có điều sao lại mua nhiều thứ một lúc như vậy? Tôi nhớ có câu nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bùi Thời, có phải anh giấu tôi làm chuyện xấu gì rồi không? Là quà bù cho em. Ừ. Bùi Thời dựa vào khung cửa phòng thay đồ nhìn Bạch Đào, giọng điệu nhàn nhạt nói. Đây đều là những thứ trước đây em đăng Weibo hoặc trong bài báo nói anh tặng em. Em đều đã ám chỉ anh tặng em rồi, anh đương nhiên sẽ nghe lời. Bùi Thời không nói còn tốt, anh vừa nói, Bạch Đào liền có chút phản ứng. Đúng rồi, khi cô lật lại Weibo của mình hoặc đọc tin tức ân ái thì những thứ này đều có xuất hiện. Có lẽ là cô thích nhưng không mua được cho nên mới dứt khoát cho vào bài khoe tình cảm giả tạo để sướng miệng chăng. Mấy ngày em bỏ nhà đi, anh đều ngủ không ngon. Lúc không ngủ được sẽ đọc lại một lượt Weibo của em và những bài báo trước đây. Tuy lúc trước khoe tình cảm là giả, nhưng hiện tại tất cả đều đã là thật. Bây giờ những chiếc túi, đôi giày, đồ trang sức, đồng hồ em nhắc đến thực sự đều là do anh tặng rồi. Bùi Thời rũ mắt xuống. Anh cũng đã sắp xếp những chuyện chúng ta chưa làm được trong các bản thảo em gửi đăng. Sau này anh đều có thể làm cùng em, bao gồm cả những việc trong bản thảo không có nữa. Chúng ta cũng có thể tạo ra những hồi ức mới. Những lần vắng mặt trong ngày sinh nhật em trước đây, anh cũng đều sẽ bù quà. Phòng thử đồ không đủ thì để vào phòng tủ phòng của em. Rõ ràng là người đàn ông luôn điềm tĩnh trấn định, nhưng lúc này trong Bùi Thời lại có chút ngượng ngùng và căng thẳng lo lắng. Hy vọng sau này vào ngày sinh nhật em hàng năm, anh đều có thể cùng em trải qua. Cũng hy vọng em có thể cùng anh đón tất cả các ngày sinh nhật của anh trong tương lai. Đôi mắt của Bùi Thời rất đẹp. Khi anh chuyên chú nhìn người ta, sẽ có cảm giác thâm tình khó có thể chống lại hơn. Bạch Đào có chút thâm thỏm lo lắng khi đối diện với ánh mắt này. Bùi Thời tựa như đã biết chắc chắn Bạch Đào sẽ như vậy. Anh hơi tiến lên phía trước, giúp cô vẹt mái tóc dài đang xõa xuống má ra sau tai. Bạch Đào, không ly hôn có được không? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng dịu dàng như giọng nói vậy, mang theo chút ý vị dẫn dắt từng bước nói. Anh đã không còn bí mật nào với em nữa rồi, nên giải thích đều đã giải thích. Em còn chuyện gì muốn nói anh nữa, anh cũng đều có thể nói. Những vấn đề ngang chân giữa chúng ta đã không còn tồn tại. Chúng ta cũng đã vận hành rất tốt cuộc sống hàng ngày, nhịp điệu về mọi khía cạnh đều rất phù hợp. Hiện nay đất nước đã bước vào xã hội già hóa dân số, tỷ lệ sinh con thấp rồi. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên làm gương, có ý thức trách nhiệm xã hội, ít nhất không nên đi đầu trong việc ly hôn. Người đàn ông Bùi Thời thực sự là một quỷ tài logic, thoạt đầu nghe những gì anh nói đều rất có đạo lý. Trung Tiêu có một câu nói rất đúng, nếu Bùi Thời muốn bẫy bạn, vậy thì bạn thật sự có khả năng đến cuối cùng bị lừa rồi vẫn ngồi đếm tiền cho người đàn ông rác rưởi này. May mà Bạch Đào vẫn khá bình tĩnh, thứ có được quá dễ dàng sẽ không được trân trọng. Cô vẫn cảm thấy không thể dễ dàng đáp ứng Bùi Thời được, ít nhất cũng phải yêu cầu anh nhượng đất đền bù chứ. Như thế mới có thể khiến cho anh biết lừa cô sẽ phải trả giá. Có lẽ Bùi Thời sợ Bạch Đào sẽ từ chối nên thấy cô không nói gì, anh ho vài tiếng, đi trước một bước bổ sung thêm. Em không cần phải trả lời anh nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thật kỹ, vừa hay để anh giải quyết chuyện trên mạng trước đã. Hiện tại thư của luật sư đã được gửi đến tất cả các tài khoản tiếp thị và các công ty truyền thông ban đầu đã đăng tải bài viết, tiếp theo sẽ khởi tố. Anh cũng đã để luật sư công chứng, lưu lại bằng chứng của một số cư dân mạng công kích cá nhân em quá đáng. Tiếp sau cũng sẽ xử lý từng bước một. Vừa nói đến chuyện này, trong lòng Bạch Đào liền có chút trầm trọng. Thực ra cô cũng hoàn toàn không nghĩ ra được loại chuyện này còn có thể xử lý như thế nào. Truyện tranh của cô còn có thể tiếp tục vẽ hay không? Còn có thể làm gì chứ? Có phải sau này tôi không thể vẽ truyện tranh được nữa không? Sẽ không đâu. Giọng điệu của Bùi Thời rất trầm ổn, bất giác khiến Bạch Đào cảm thấy an toàn, có thể dựa dẫm. Anh bình tĩnh nói. Hiện tại có hai điểm dư luận cắn mãi không buông. Thứ nhất, tình cảm ân ái mà em khoe là giả. Thứ hai, ảnh và mẩu chuyện của em bị nghi ngờ là đạo văn. Đối với điểm thứ hai, chỉ cần gửi thư và thanh minh là được. Cứ nói bình thường Weibo chính thức đều để trợ lý mới thuê tạm thời quản lý, không biết gì về nghi án đạo văn của người trợ lý tạm thời, nhưng vẫn gửi lời xin lỗi sâu sắc. Công chúng tin hay không thì đó là chuyện sau này. Ít nhất đã thể hiện được thái độ của chúng ta, chứng minh không phải em chủ quan cố ý đạo văn. Cũng quả thực không hề ai biết sự tình. Anh đã sắp xếp xong rồi, bài thanh minh sẽ được đăng trong hai ngày này. Đồng bộ khởi tố luôn, tuyệt đối sẽ không hòa giải. Về điểm đầu tiên, chỉ cần biến giả thành thật là được rồi. Chúng ta sẽ làm lại một lượt tất cả những chuyện giả trước đó. Quả nên tặng, anh cũng đều đã tặng. Chỉ cần không ly hôn, trong vài năm tới sinh con là được. Công chúng rất dễ quên, qua vài năm nữa, có lẽ họ sớm đã chẳng còn nhớ đến chuyện này nữa mà đi bàn tán về chủ đề nóng mới rồi. Cho dù còn nhớ thì cuộc hôn nhân của chúng ta ổn định, gia đình hạnh phúc, đôi bên không có tin đồn, tự nhiên càng có thể dùng hành động để phá vỡ tin đồn. Nghe Bùi Thời phân tích có vẻ rất bình tĩnh lý trí, nhưng đến cuối anh hơi ngừng lại. Làm bước đệm lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công, kèm thêm được ý tứ riêng. Cho nên sẽ đến việc để giữ gìn được thanh danh, anh cũng kiến nghị không nên ly hôn vào lúc này. Nói đi nói lại, vẫn là không thể ly hôn. Bùi Thời này đúng là đỉnh rồi. Bạch Đào trợn mắt há hốc mồm. Vậy đang ấy kiến nghị nên ly hôn vào lúc nào đây? Trước tiên đợi cơn sóng gió này của em ổn đã rồi lại nói. Sau này anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Sau này á? Còn có sau này sao? Con cũng đã sinh rồi, cô lại phí hoài thêm vài năm nữa thì đều đã biến thành quý bà nghiêm túc, thế còn ly hôn cái gì nữa? Bùi Thời chó má này đúng là tính toán cẩn thận tỉ mỉ. Này chẳng phải là sau khi cô đầu tư vào anh liền bị kẹt dài hạn rồi sao? Những gì người đàn ông này nói còn hay hơn cả chém gió. Cô muốn thế nào cũng được, kết quả đến cuối cùng không phải vẫn là dụ dỗ cô đi theo con đường mà anh muốn sao? Bạch Đào chớp chớp mắt. Bùi Thời, tôi hỏi anh, nếu tôi nghĩ xong rồi vẫn kiên trì ly hôn vào lúc này thì anh sẽ làm gì? Anh đã nói rồi, anh tôn trọng ý kiến của em. Cho nên anh sẽ làm gì? Bùi Thời mím môi. Để em suy nghĩ lại. Vậy suy nghĩ xong rồi vẫn muốn ly hôn thì sao? Vậy thì để em suy nghĩ kỹ hơn. Bây giờ ly hôn đã bắt đầu có thời kỳ hòa giải. Em hãy bình tĩnh lại chút. Em muốn bình tĩnh lại trong 1-2 năm đều được. Dù sao thì anh cũng nổi tiếng là người kiên nhẫn. Anh còn có tính kiên nhẫn sao? Trong lòng Bạch Đào thầm oán. Lúc làm việc, Bùi Thời là người thiếu kiên nhẫn đến mức nào, Tôn Tĩnh có thể phỉ nhổ anh đủ. Mà lúc này, Bạch Đào nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng bình tĩnh trấn định của Bùi Thời, luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này của cô, cho dù cô muốn ly hôn thì e là cũng không thể làm nổi rồi. Nghĩ như vậy, cô khó tránh khỏi có chút bực bội. Rõ ràng người làm sai là Bùi Thời, nhưng đến cuối cùng, người đàn ông chó má này nắm quyền chủ động. Vậy thì cô cũng không thể đáp ứng quá dễ dàng, không thể quá hời cho anh được. Huống hồ trước đó, Bạch Đào cũng còn có chuyện muốn thẳng thắn với Bùi Thời. Nếu như anh đã mãnh liệt yêu cầu không ly hôn, vậy thì Bùi Thời, thực ra có một chuyện tôi vẫn luôn lừa anh. Bạch Đào háng giọng. Kỳ thực trước đây tôi đã muốn nói chuyện này, nhưng lại luôn có rất nhiều việc nhỏ nhặt vụn vặt làm trì hoãn. Hiện tại, nếu anh đã không muốn ly hôn, vậy thì tôi cảm thấy anh cũng có quyền được biết. Thực ra tôi không phải là Bạch Đào kia. Trên mặt Bùi Thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì cơ? Tôi không phải là Bạch Đào mà anh nghĩ kia. Nói thế nào nhỉ? Tôi vừa là vợ của anh, lại vừa không phải. Vừa là Bạch Đào, cũng vừa không phải. Bạch Đào nhìn Bùi Thời, cô không nhịn được thấp giọng nói. Nói cho anh biết một bí mật động trời. Bạch Đào nhấn mạnh từng chữ nói. Thực ra tôi là người từ 5 năm trước xuyên không tới. Nửa tiếng sau, Bạch Đào trợn trừng mắt khó tin nhìn bệnh viện trước mặt. Bùi Thời, anh vậy mà lại nghĩ tôi có bệnh à? Bùi Thời cau mày lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Anh nắm tay Bạch Đào đi về phía khoa tâm thần của bệnh viện. Không phải chứ. Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng tôi là từ 5 năm trước xuyên không tới. Sau khi rời khỏi bể bơi của khách sạn lần đó, lúc tôi ra ngoài bị xe đâm, tỉnh lại thì đã là bây giờ. Ấn tượng của tôi về anh vẫn dừng lại ở 5 năm trước, cho nên tôi mới đọc tin tức và tưởng là thật. Bạch Đào sợ Bùi Thời không tin, tiếp tục nói. Nếu không anh nghĩ sao tôi lại đi tin loại tin tức đó chứ? Còn không phải bởi vì tôi là tôi của 5 năm trước hay sao? Vẫn còn là một sinh viên đơn thuần, nào biết được xã hội nham hiểm. Đáng tiếc, Bạch Đào càng giải thích thì vẻ mặt Bùi Thời càng nghiêm trọng. Bạch Đào, trên thế giới này không có chuyện xuyên không, em phải tin vào khoa học. Tin vào khoa học, vậy tôi xuyên không đến kiểu gì? Em là sau khi bị xe đâm, dẫn đến rối loạn trí nhớ. Bạch Đào chỉ vào mình. Ý anh là tôi chỉ bị mất trí nhớ á? Làm sao có thể cẩu huyết quê mùa như vậy chứ? Ở thời đại này, đâu còn phổ biến chứng mất trí nhớ nữa. Đến trong tiểu thuyết thông tục tôi đọc chuyện này cũng đã rất cũ kỹ, lan tràn đầy đường rồi. Bạch Đào tôi không thể nào có liên quan với những chuyện quê mùa thế này. Tôi chắc chắn là một người xuyên không thời thượng. Tôi không gặp bác sĩ. Ngộ nhỡ bác sĩ vừa chữa trị, tôi liền xuyên không trở về thì phải làm sao? Vậy thì tôi không có tình cảm với anh, sẽ xuyên không trở lại, sẽ kiên quyết ly hôn với anh đó. Đáng tiếc, mặc kệ cô dùng tình động tâm, dùng lý động não đến đâu, thì Bùi Thời cũng không hề động lòng. Sau khi gọi điện cho bác sĩ, anh nắm tay Bạch Đào đứng chờ ở một bên, nói gì cũng không để cô đi. Bạch Đào quả thực tức đến bùng nổ. Theo dòng thời gian tôi từ 5 năm trước xuyên không qua mà tính, bây giờ tuổi tâm lý thực tế của tôi nhỏ hơn 5 tuổi, anh già hơn 5 tuổi, tính qua tính lại chúng ta cách nhau 10 tuổi. Tình yêu chênh lệch tuổi tác quả nhiên không có kết quả tốt. Tâm thái người trung niên này của anh hoàn toàn không biết biến báo, sự khác biệt của người 10 tuổi là quá lớn rồi. Bùi Thời liếc nhìn Bạch Đào. Về nhà sẽ bổ túc thêm toán cho em. Đợi đến khi bác sĩ thong dong bước tới, nhiệt tình trao đổi với Bùi Thời về bệnh tình của Bạch Đào xong, liền đưa Bạch Đào vào một phòng điều trị gì đó. Bùi phu nhân, cô yên tâm, không có vấn đề gì lớn đâu, không cần uống thuốc, không phải nhập viện. Vừa vặn trong bệnh viện mới có một thiết bị trị liệu mới có thể thông qua microcurrent kích thích trí nhớ của não bộ. Hiệu quả trị liệu rất an toàn, không có tác dụng phụ, phụ nữ và trẻ em đều có thể sử dụng. Cho dù không bị rối loạn trí nhớ thì bình thường cũng có thể cải thiện trí nhớ, có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Cái này chẳng phải nghe giống như một loại trị liệu khác của kích điện sao? Có điều công nghệ của 5 năm sau quả thực vô cùng phát triển. Sau khi xuyên không, Bạch Đào đã hưởng thụ không ít các thiết bị massage làm đẹp hiện nay. Trải nghiệm của khách hàng đều vô cùng tốt. Mặc dù trong lòng rất oán giận Bùi Thời, nhưng dưới lời giải thích của bác sĩ và đọc thông tin tra trên mạng, cuối cùng cô cũng vững tin về tính an toàn của thiết bị điều trị. Ôm lấy tâm thái tò mò, cuối cùng cô vẫn đồng ý thử thiết bị điều trị. Cải thiện trí nhớ một chút cũng tốt, gần đây cô quả thực có chút hay quên, còn suốt ngày buồn ngủ. Bạch Đào đau buồn nghĩ, tuy tâm lý của cô của 5 năm trước, nhưng đến cùng thì thân thể này cũng đã qua 5 năm, vẫn có chút lão hóa rồi. Sau một liệu trình điều trị hoàn chỉnh, Bạch Đào bước ra khỏi phòng điều trị với vẻ mặt ung dung. Không nhớ ra gì cả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cô thật sự là xuyên không tới. Bùi Thời rác rưởi, thế mà lại dám không tin cô. Không biết Bùi Thời lại trao đổi gì với bác sĩ. Tóm lại, Bạch Đào đợi một lúc anh mới trầm tĩnh đi tới, nắm lấy tay cô. Một đợt điều trị không chắc chắn sẽ hiệu quả. Bác sĩ kiến nghị đến thêm vài lần nữa. Tôi không đến nữa, tôi ghét bệnh viện. Ngửi thấy mùi ở đây là tôi đã muốn nôn rồi. Bạch Đào có chút tủi thân. Hơn nữa tại sao tôi nói anh lại không tin chứ? Lẽ nào tôi xuyên không tới anh sẽ không yêu tôi sao? Bạch Đào cũng không biết mình bị làm sao nữa. Có phải là vì gần đây gặp quá nhiều chuyện hay không? Tóm lại mấy ngày nay, cảm xúc của cô rất nhạy cảm. Động chút là muốn khóc. Vừa về đến nhà, cô liền tủi thân ôm gối ngồi trên sofa. Quả nhiên, Bùi Thời vừa nhìn thấy dáng vẻ đẫm nước mắt của cô, liền không duy trì nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh lau nước mắt cho Bạch Đào, nghiêm túc đáp lại. Yêu. Em thế nào anh cũng đều yêu. Dù sao thì tôi cũng là xuyên không tới. Nếu anh còn như thế nữa, thì tôi sẽ không chỉ bỏ nhà ra đi, mà còn báo cảnh sát anh ra tay với cô gái chưa đủ tuổi kết hôn. Không yêu đương chênh lệch tuổi tác nữa. Trên mặt Bùi Thời lộ ra vẻ không còn gì để nói. Anh nhịn xuống, cuối cùng chịu thua. Nếu anh cũng đồng ý là em xuôi không tới, vậy có phải em sẽ tiếp tục yêu đương chênh lệch tuổi tác không? Đúng thế. Bùi Thời lại gần Bạch Đào, dán sát vào tai cô nói nhỏ. Vậy thì yêu đương chênh lệch tuổi tác đã sắp xếp xong rồi, khi nào thì sắp xếp cho anh lão lai đắc tử đây? Bởi vì bận rộn niêm yết, lại thêm chuyện bài đăng bôi nhọ Bạch Đào, hình như đã tra được chút manh mối, nên sau khi thỏa mãn, Bùi Thời liền mặc quần áo trở về công ty, để lại Bạch Đào nằm trên giường, mệt đến không nhấc nổi ngón tay. Bùi Thời này nói phải sắp xếp lão lai đắc tử, cho nên liền lập tức nỗ lực dốc sức mà làm. Suy cho cùng thì cũng có lớn hơn cô tí, đại khái lớn tuổi rồi sẽ có chút sốt ruột. Bạch Đào uể oải ngáp một cái. Rõ ràng đêm qua cô cũng ngủ rất ngon, nhưng có lẽ do vận động với Bùi Thời thực sự hao tổn thể lực, Bạch Đào cảm thấy mình lại buồn ngủ rồi. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ mà mở mắt ra. Sau vài lần đấu tranh tâm lý, cô mở điện thoại lên. Trước khi cô chạy trốn đến thành phố khác, trên mạng tràn ngập thông tin của cô. Giờ mới chỉ qua vài ngày, Bạch Đào cứ tưởng sự việc sẽ tiếp tục lan rộng ra. Nhưng ngoài dự liệu của cô là khi cô ấn tên mình vào Bùi Thời làm từ khóa để tìm kiếm mới phát hiện. Có lẽ Bùi Thời đã bỏ tiền ra để bên quan hệ công chúng gỡ các kết quả tìm kiếm liên quan đến từ khóa. Kết quả tìm kiếm vậy mà lại không hiển thị. Chắc thư của luật sư cũng đã có tác dụng. Không ít tài khoản tiếp thị trước đây thi nhau chia sẻ đã xóa hết bài đăng và đăng bài xin lỗi ghim trên đầu Weibo. Nói không chừng, có lẽ Bùi Thời thực sự có cách giải quyết tình thế khó khăn này. Lúc trước, bài đăng bôi nhọ này khiến Bạch Đào gần như hoảng loạn tinh thần, không có tâm tư ăn uống. Bây giờ sự việc vẫn chưa được giải quyết thuận lợi, Bạch Đào cảm thấy mình lẽ ra vẫn nên rất lo lắng mới đúng, nhưng cũng không biết là bản thân đã trở nên lạc quan hơn hay độ lượng hơn mà cô chỉ thấy buồn ngủ, điện thoại còn chưa bỏ xuống, cô đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, Bạch Đào ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, cô bỏ dậy, sau đó ngồi trên giường nghiêm mặt lại. Xem ra thiết bị trị liệu rách nát đó rất có tác dụng, chỉ là hiệu quả đến hơi chậm trễ mà thôi. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều điều không thể nói quá sớm. Ngủ một giấc, Bạch Đào nhận ra mình thực sự đã nhớ ra chút gì đó. Không phải toàn bộ, đầu óc cô vẫn giống như một cỗ máy han rỉ, đa số chuyện trong 5 năm qua vẫn ở trạng thái một mảnh trống rỗng. Nhớ lại được đều là giai đoạn sau khi cô và Bùi Thời kết hôn. Cho nên chẳng lẽ cô thật sự không phải xuyên không tới mà là bị chứng mất trí nhớ lỗi thời kia sao? Đây vốn dĩ là một mệnh đề rất lớn, chỉ là do vào giờ phút này Bạch Đào căn bản không quan tâm đến những thứ này. Cô trầm mặt xuống, tâm trạng không tốt, sắc mặt bất thiện, chỉ muốn tìm Bùi Thời gây chuyện. Cô nhớ lại được đều là bộ phận Bùi Thời đối xử rất tệ với cô sau khi kết hôn. Hôm qua gần như đã tha thứ cho Bùi Thời, hôm nay nhớ ra những chuyện này, trong lòng Bạch Đào lại cảm thấy không vui. Bùi Thời rác rưởi, mặc dù là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng trước kia anh đối xử với cô quá tệ rồi. Có điều Bùi Thời không ở đây, Bùi Phi ngược lại tự dâng mình tới cửa. Bạch Đào vốn đã nhớ càng tức, hận không thể tìm một người họ Bùi để trút giận. Bây giờ Bùi Phi không mời mà đến, ban đầu cô còn muốn nhịn, kết quả Bùi Phi thấy Bạch Đào liền sững sờ, sau đó bắt đầu kích động âm dương quái khí mà khiêu khích. Không phải bảo nhà ra đi muốn ầm ĩ đòi ly hôn à, sao lại trở về rồi? Mặt Bạch Đào trầm xuống. Sao cô lại có chìa khóa ở đây? Chỉ cần chưa ly hôn thì tôi vẫn là bà chủ của cái nhà này. Có người bỏ nhà ra đi để lại con chó. Mấy ngày nay anh trai tôi bận đi tìm người, lại phải xử lý mấy bài đăng trên mạng, còn phải lo cho công ty. Bận đến gần như chẳng có thời gian ngủ, không có thời gian chăm chó, sợ chó đói nên mới tạm thời đưa chìa khóa cho tôi, để ban ngày tôi đến chăm chó, dắt chó đi dạo. Bây giờ không cần cô phải chăm chó, dắt chó đi dạo nữa rồi. Bùi Phi bước vào phòng khách, chẳng chút khách khí, tự rót cho mình một cốc nước. Vậy thì tôi khá có trách nhiệm, không giống như một số người, chuyện anh trai tôi giao phó, không bảo tôi dừng lại, tôi tất nhiên phải làm cho thật tốt. Mặc dù trông anh trai có vẻ sẽ không có khả năng ly hôn với Bạch Đào, nhưng vừa nghĩ đến việc Bạch Đào sẽ là chị dâu của mình cả đời, Bùi Phi đã cảm thấy khó chịu. Không đuổi được Bạch Đào, anh trai lại cưng chiều cô như vậy. Mặc dù bị cảnh cáo phải khách sáo với cô một chút, nhưng giờ anh trai không có ở đây, Bùi Phi nhớ đến thù mới hận cũ, liền không nhịn được muốn chọc tức Bạch Đào. Nếu cô có bản lĩnh thì thực sự khí phách một chút, bỏ nhà xong, dứt khoát ly hôn với anh trai tôi luôn đi. Cô có biết sau khi trên mạng lan truyền bài đăng đó, có bao nhiêu người tìm tôi để hỏi thăm về anh trai tôi không? Họ đều chờ anh trai tôi ly hôn với cô rồi, sẽ nhờ tôi giới thiệu đó. Cho dù ly dị thì anh trai tôi vẫn rất được hoan nghênh. Dù sao thì với cô cũng chỉ được coi là một đoạn hôn nhân ngắn ngủi không có con cái, chẳng có gì phải dây dưa níu kéo cả. Nhìn điệu bộ vênh váo đắc ý của Bùi Phi, Bạch Đào quả thực tức sắp chết. Bùi Phi, sao cô không đi hỏi anh trai cô xem anh ấy có muốn ly hôn với tôi hay không? Vừa nói đến chuyện này, vẻ mặt Bùi Phi liền sụp đổ, nhưng vẫn phô trương tỏ vẻ nói. Đó là do anh trai tôi bị cô che mắt lừa gạt. Có điều cô đừng có đắc ý vội. Một người đàn ông ưu tú như anh ấy, nói không chừng lúc nào đó sẽ tỉnh táo lại. Xung quanh anh ấy có nhiều cô gái xuất sắc như thế. Sớm muộn gì anh ấy so sánh rồi cũng sẽ biết tốt xấu thôi. Bây giờ anh ấy còn đang hẹn riêng một người bạn xinh đẹp của tôi đi ăn món Pháp ở nhà hàng Jindo kia kìa. Bùi Phi nói là thật. Mấy ngày trước, Bùi Thời đột nhiên liên lạc với cô ta, hỏi phương thức liên lạc của một người bạn xinh đẹp là bên quan hệ công chúng của cô ta. Hôm nay, cô ta vừa nghe người bạn đó nói, buổi trưa Bùi Thời sẽ mời cô ấy đi ăn riêng. Thấy Bạch Đào cắn chặt môi nhìn mình chằm chằm, cô ta càng thêm mắm dặm muối. Người bạn kia của tôi là bạn học trong trường chúng ta đó, tên là Lâm Liên, trước kia cũng là hoa khôi của khoa tiếng Anh, vừa xinh đẹp lại tao nhã, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn thích chó nữa, trong nhà nuôi 4 năm con liền, dốc sức bảo vệ những con chó bị bỏ rơi, tóm lại là sở thích rất phù hợp với anh trai tôi. Bùi Phi nói đến đây, liền ghét bỏ nhìn Bạch Đào. Nào có giống như cô, tôi thấy sở thích của cô thấp kém, anh trai tôi thích gì cô đều không thích, nướng bánh nấu ăn đều không được. Cô thế này, nào có sự tu dưỡng rèn luyện của một phu nhân nhà giàu nên có chứ. Ngoài ngoại hình ưa nhìn ra, cô còn có ưu điểm gì? Anh trai lại vì cô mà vừa nướng bánh vừa chăm chó, dắt chó đi dạo, quả thực khiến Bùi Phi không nói nên lời. Bùi Phi chỉ là trong lúc tức giận, kích động, chọc tức Bạch Đào. Dựa theo tính cách của Bạch Đào, phần lớn là cô sẽ chỉ trợn mắt nhìn cô ta hai cái, dương dương tự đắc giễu cợt cô ta vài câu, sau đó sẽ đuổi cô ta đi. Con người Bạch Đào là vậy, chết cũng muốn giữ thể diện. Tóm lại, nội hàm có thể mất, nhưng thể diện tuyệt đối phải chiếm thế thượng phong. Hiện tại trên mạng đã lan truyền bài đăng vạch trần cô thành thế này. Mặc dù anh trai đã gấp gáp xử lý, nhưng người nên xem đều đã xem. Cô chắc chắn không thể ra ngoài gióng trống khua chiêng với thân phận Bạch Đào nữa. Vậy nên Bùi Phi nghĩ, cho dù lúc này trong lòng Bạch Đào đã tức chết, thì hơn nữa cũng sẽ nhìn xuống, không ra ngoài gây chuyện gì cả. Bùi Phi tự cho rằng mình rất hiểu Bạch Đào, nhìn thấy mặt Bạch Đào hết đỏ lại trắng. Cô ta liền nhớ tới vẻ mặt cảnh cáo của anh trai mình, vừa muốn ném cho Bạch Đào một cành ô liu nhỏ, thể hiện hòa bình, làm bậc thang đi xuống để xoa dịu bầu không khí, thì đã thấy Bạch Đào mím môi, dứt khoát cầm lấy chìa khóa xe, đóng sầm cửa rồi bỏ đi trước khi Bùi Phi kịp ngăn lại. Bùi Phi đặt cốc nước xuống, vội vàng mở cửa ra mới phát hiện Bạch Đào đã mặt đằng đằng sát khí, ngồi vào trong chiếc xe thể thao nhỏ của mình. Bạch Đào, cô muốn làm gì? Bạch Đào hằn học nhìn Bùi Phi, bắt gian. Từ khi tỉnh lại, Bạch Đào đã tức sắp chết rồi. Ngủ một giấc dậy, nhớ lại việc sau khi kết hôn, Bùi Thời lạnh lùng tệ bạc với mình ra sao không nói. Giờ còn biết được Bùi Thời đã chạy đi gặp riêng Lâm Liên nữa. Khi còn học đại học, Lâm Liên cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Xinh đẹp, chân dài, khí chất tốt. Người ta vốn là dân học múa ba lê. Nếu không phải bị thương ở eo thì cũng sẽ không bỏ múa mà theo học ngành khác. Nhưng việc tập múa nhiều năm khiến dáng vẻ và khí chất của Lâm Liên đều vô cùng uyển chuyển dịu dàng. Sau khi vào khoa ngoại ngữ, hầu như năm nào cũng khiến các đàn em làm mọi cách để có được WeChat của cô ấy. Bùi Thời không báo cáo gì với cô mà đã đi gặp riêng Lâm Liên rồi, còn nói không muốn ly hôn. Bây giờ, cuộc hôn nhân này còn chưa ly hôn đâu, vậy mà anh đã nói dối, lén lút vụng trộm ở bên ngoài. Rõ ràng hôm qua anh nói với cô là buổi trưa bận công việc. Đây là bận công việc sao? Bạch Đào cảm thấy gần đây cảm xúc của bản thân lên xuống rất thất thường. Đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô tức giận đùng đùng. Lúc này cô đang vừa lái xe, vừa tủi thân đến mức khóc luôn. Bùi Thời rác rưởi, một chút cũng không yêu cô. Sau khi kết hôn đối xử tệ với cô, bây giờ vẫn thế. Bùi Phi cũng kiêu căng ngạo mạn như vậy. Ngày tháng này thật sự không thể sống nổi nữa rồi. Bạch Đào biết cảm xúc của mình gần đây không ổn, không đúng lắm, có chút chuyện là kích động không thôi, nhạy cảm lại mỏng manh yếu ớt. Cô đỗ xe, cũng chẳng thèm để ý đến Bùi Phi lái xe đuổi theo phía sau suốt cả quãng đường, dứt khoát đanh mặt lại, đi vào nhà hàng. Ở một vị trí cạnh cửa sổ có tầm nhìn tuyệt đẹp, Bùi Thời và Lâm Liên quả nhiên đang ngồi đó, nhìn hai người như rất thân nhau. Lâm Liên thậm chí còn vô cùng thoải mái khi ở trước mặt Bùi Thời. Một người luôn chú ý đến sống lưng thẳng tắp, vậy mà lúc này lại không chút để ý, ngồi dựa người vào đệm ghế. Này cái này có gì đó không đúng? Có phải hai người này có gì đó rồi không? Cảm xúc trong lòng Bạch Đào sắp bùng nổ rồi. Trước này cô luôn tự tin đến mức tự luyến, nhưng hiện tại cũng không biết bị làm sao. Nghĩ đến những gì Bùi Phi nói lúc trước, ngay cả Bạch Đào cũng có chút nghi ngờ bản thân mình rồi. Lâm Liên thật sự rất xuất sắc, có phải cô so với cô ấy cũng chẳng là gì không? Có phải Bùi Thời sẽ thực sự dần cắt đứt tình cảm? Kỳ thực trên đường tới đây, Bạch Đào đã nghĩ ra một đống câu hỏi để chất vấn Bùi Thời. Nhưng khi thật sự hung hăng, dẫm đôi giày cao hơn 10 phân đi tới, nhìn thấy Bùi Thời và Lâm Liên trò chuyện vui vẻ với nhau, đầu óc Bạch Đào lại trở nên trống rỗng. Bạch Đào! Khi Bạch Đào đang đứng ngây ngốc sững sờ, Bùi Phi ở phía sau đã thở hổn hển đuổi kịp tới. Cũng nhờ tiếng hét của cô ta mà cả Bùi Thời và Lâm Liên đều vô thức nhìn về phía Bạch Đào. Lúc này nên tỏ ra khí thế, dù là giả vờ, cũng nên giả vờ đủ trấn định và bình tĩnh, nên là người ra đòn phủ đầu. Nhưng Bạch Đào phát hiện ra, cô vừa nhìn thấy Bùi Thời liền không thể làm gì nổi nữa. Cô không thể nói ra bất kỳ lời nào, không thể hỏi ra bất kỳ câu hỏi nào, cũng không thể biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cơ hồ Bùi Thời vừa gọi tên cô đã khóc. Bùi Thời sửng sốt, giống như bị dọa đến gấp gáp, anh vội vàng đứng lên. Bạch Đào. Bạch Đào gạt tay anh ra. Anh đi đi, không phải anh đang nói là đang làm việc sao? Anh là đang... Đáng tiếc là Bạch Đào không thể nghe Bùi Thời giải thích hết. Để tạo bầu không khí trong nhà hàng Pháp này, người ta đã đốt huân hương mùi lý chua đỏ. Đây vốn là mùi hương Bạch Đào rất thích, nhưng không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Không kịp làm gì khác, Bạch Đào chỉ bịt miệng lao vào nhà vệ sinh, sau đó nôn đến trời đất mù mịt. Bùi Thời không vào được nhà vệ sinh nữ, Bùi Phi ngược lại đã đuổi vào theo. Thấy Bạch Đào nôn thành như vậy, cô ta lập tức bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Cô sao thế Bạch Đào, lại ăn thực phẩm rác rưởi gì rồi à, nôn thành như vậy? Giải thích trước là không phải tôi muốn vào đâu, là anh trai tôi bắt tôi vào xem cô thế nào đó. Bạch Đào cảm thấy mình đã nôn ra mật xanh mật vàng luôn rồi. Có lẽ vì trông cô vô cùng thê thảm nên Bùi Phi cũng có tình người hơn. Tuy rất không muốn nhưng vẫn đưa cho cô một cái cốc dùng một lần. Cô súc miệng đi. Bạch Đào súc miệng xong mới chậm rãi bình thường trở lại. Nhìn thấy Bùi Phi, cô chỉ muốn giả vờ khí thế để che giấu sự mất mặt. Cô hắng giọng nói. Thế nào, cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Đương nhiên là nhìn thấy cô nên muốn nôn rồi. Đúng như dự đoán, mặt Bùi Phi lập tức đen lại. Cô, cái người này đúng là không biết tốt xấu, vừa rồi lái xe nhanh như vậy, tôi lo lắng nên mới đuổi theo. Cô sợ tôi sẽ quấy rầy buổi hẹn hò của anh trai cô và Lâm Liên chứ gì? Bạch Đào nôn xong, tâm trạng liền thoải mái, tràn đầy khao khát chiến đấu. Cô quyết định đối chất với Bùi Thời một trận đến chết. Cô vốn muốn tìm Bùi Thời gây chuyện, không ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Bùi Thời tự dâng mình đến cửa, đang đợi ở bên ngoài. Ít nhất còn biết cô nôn rồi mà đến quan tâm một chút. Bình thường Bạch Đào sẽ không bốc đồng và dễ xúc động như vậy, dù có thế nào đi nữa, dù Bùi Thời có thật sự ngoại tình thì cô sĩ diện như thế, ở bên ngoài cũng sẽ cho nhau một đợt thang đi xuống. Huống hồ Bùi Thời đến cùng có ngoại tình hay không thì ít nhất cũng nên cho anh một cơ hội để giải thích. Nhưng bây giờ không hiểu bị làm sao mà tâm trạng của cô dạo này thay đổi khá mạnh. Nghĩ lại thì gần đây cô cũng chưa đến kỳ nữa. Thậm chí bỏ nhà đi vì bài đăng thì kỳ kinh nguyệt rối loạn luôn. Lẽ nào mất cân bằng nội tiết tố rồi sao? Có lẽ sắc mặt cô thực sự rất kém, vẻ mặt Bùi Thời cũng có chút hoảng loạn. Anh nắm lấy tay Bạch Đào, không cho cô nói gì nữa mà dứt khoát kéo cô ra ngoài. Anh đưa em tới bệnh viện. Nhưng lúc này Bạch Đào hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mũi cô chua xót, trong lòng tủi thân. Nghĩ đến sự thờ ơ lạnh lùng của Bùi Thời khi đối xử với mình trong những ký ức mà cô bỗng nhiên nhớ ra kia, cô lập tức hất tay Bùi Thời ra, cũng không muốn nghe anh giải thích nữa, chỉ giả vờ mạnh mẽ mà tuyên bố. Bùi Thời, anh nói rồi tôi là đi làm việc, tôi tuyên bố muốn ly. Đáng tiếc chữ hôn còn chưa kịp nói xong, dạ dày của Bạch Đào đã lại đảo lộn. Cô không thể không rút quân bỏ chạy, lao vào nhà vệ sinh lần nữa. Người xưa nói rất đúng, có rất nhiều việc nếu không thể làm được trong một lần thì sẽ chỉ sức cùng lực kiệt mà thôi. Bạch Đào tới tới lui lui, nôn 3 lần. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cả người cô rất yếu ớt, khi thế hào hùng đòi đi gây chuyện vừa rồi đã sớm tan biến. Sắc mặt Bùi Thời cũng không tốt lắm, nhưng anh rất kiên quyết. Không ly hôn, đến bệnh viện trước. Bạch Đào nhìn Lâm Liên vẫn đang ngồi ở đó. Cô yếu ớt thảm hại, đối phương vẫn tỏa sáng hút người. Vừa rồi diễn ra một màn như vậy, cô ấy thậm chí còn không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉ mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, quan tâm mà nhìn cô. Đột nhiên có chút chán nản buồn rầu. Cũng cảm thấy mình suy tính hơn thiệt như vậy có chút nhục nhã. Rõ ràng bình thường lòng tự tin tràn trề, nhưng vào khoảnh khắc đối mặt với Lâm Liên này, Bạch Đào lại có cảm giác tự ti không bằng. Trong lòng yếu đuối đến mức dường như một chút cảm xúc cũng có thể phóng đại lên. Khi nhìn thấy Bùi Phi thì cảm thấy rất bực bội cáu kỉnh, thấy Bùi Thời cũng không vừa mắt. Hỗn loạn, mất mát, đa sầu đa cảm, bực bội cáu kỉnh, lại mỏng manh yếu đuối. Còn muốn nôn. Trong lòng Bạch Đào uất ức muốn chết, cô nhìn Bùi Thời một cái. Tôi không quản anh nữa, tùy anh, tôi ốm rồi, tôi muốn về uống thuốc, không làm phiền anh làm việc nữa. Cô giận đùng đùng quay người muốn đi, kết quả lại bị Bùi Thời kéo tay lại. Tuy Bạch Đào cũng cảm thấy mấy ngày nay mình làm bộ hơi quá rồi, nhưng Bùi Thời vẫn rất kiên nhẫn. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Được rồi, đừng ghen nữa. Quả thật không được coi là công việc, coi như là làm thêm vì em. Những tin tức liên quan đến em lúc trước đều là nhờ Lâm Liên ở bên quan hệ công chúng giúp đỡ. Hiện tại đã xử lý gần xong rồi, cho nên mời cô ấy một bữa cơm cảm ơn. Bùi Thời rũ mắt xuống. Lợi dụng thời gian buổi trưa là vì không muốn đi buổi tối. Suy cho cùng thì thời gian buổi tối cũng nhiều hơn chút. Anh muốn ở bên em cả tối. Ồ. Bạch Đào vốn đã rưng rưng nước mắt, nhưng cái ôm của Bùi Thời tựa như có ma lực. Cô giống như một con mèo dựng lông, được giọng nói dịu dàng và động tác nhẹ nhàng của anh vuốt ve. Sự tủi thân uất ức và tức giận trong lòng tan đi một nửa. Nửa còn lại chính là sự lúng túng xấu hổ và ngượng ngùng. Cũng may là vì vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, Bạch Đào cũng không đối chất với Bùi Thời. Lại thêm buổi trưa trong nhà không có nhiều người, nên không thu hút được sự chú ý của những vị khách đang dùng bữa khác. Chỉ là Bạch Đào vừa muốn vui mừng, kết quả ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Liên đang híp mắt nhìn mình, nở nụ cười thâm thúy. Trước đây ở trong đợt đại học, cô có danh hiệu là cao quý lãnh diễm. Đừng nói đến đọc thư tình của nam sinh, ngay cả nhận thư cô còn chẳng nhận. Kết quả bây giờ lại bị Lâm Liên nhìn thấy cảnh mình khóc tu tu thảm hại. Bạch Đào lập tức cảm thấy ngực khó thở, muốn đẩy Bùi Thời ra. Chỉ là tay cô vừa mới đặt lên ngực Bùi Thời thì đã bị anh bắt lấy, sau đó nắm vào trong tay mình. Có phải là ăn thứ gì hỏng rồi không? Anh đi chào Lâm Liên một tiếng. Em ở đây đợi lát nhé. Anh đưa em tới bệnh viện. Bạch Đào tạm thời không nôn nữa. Vết thương khỏi rồi, liền quên đi vết sẹo. Sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị xoay chuyển. Cô kéo Bùi Thời lại, sau đó liếc nhìn Lâm Liên vẫn đang ngồi trên cái ghế, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vậy thì trả lời một câu hỏi của tôi trước, Lâm Liên đẹp hay tôi đẹp? Có phải cô ấy đã tuyên chiến với tôi không? Tốt xấu gì cũng là bạn cùng trường, sao thấy tôi cũng không đứng dậy chào hỏi một câu? Bùi Thời sửng sốt, sau đó bật cười. Cả ngày em đều đang nghĩ cái gì vậy? Nói xong, anh dứt khoát nắm lấy tay Bạch Đào, đưa cô đến trước mặt Lâm Liên. Em tự nhìn đi. Nhìn cái gì? Để cô tự mình nhìn xem cô đẹp hay Lâm Liên đẹp sao? Trong lòng Bạch Đào lập tức không vui. Bùi Thời rác rưởi, không thể trực tiếp trả lời câu hỏi của cô được à? Cái loại vòng vo không chịu đối mặt với câu hỏi này, hơn nửa trong đó là có điều khuất tất. Bạch Đào không vui lắm liếc nhìn Lâm Liên một cái, vừa muốn miễn cưỡng chào hỏi xã giao một câu. Lâm Liên đã liếc nhìn bụng dưới của Bạch Đào trước, sau đó mở miệng. Bạch Đào, cô mấy tháng rồi? Cái gì mấy tháng? Bạch Đào sững sờ, đợi đến khi phản ứng lại thì lập tức bùng nổ. Nói cái gì vậy? Hỏi cô mấy tháng rồi chẳng phải chính là chế nhạo eo cô có ngấn mỡ như đang mang thai sao? Bạch Đào cúi đầu, eo cô vẫn rất thon. Cô lập tức có chút tức giận. Tôi không mang thai, cô mới mang thai. Đúng là tôi mang thai rồi. Lâm Liên cười cười. Lúc này cô ấy mới có chút khó khăn mà đỡ eo đứng lên. Thật ngại quá, vừa rồi đứa bé đột nhiên đạp tôi, hơi khó chịu nên không lập tức đứng dậy chào cô được. Lâm Liên mặc quần áo rất rộng, lúc ngồi lại có cái bàn chắn tầm nhìn nên Bạch Đào căn bản không để ý tới. Bây giờ đứng lên như thế này, cô mới nhận ra bụng của Lâm Liên quả thực hơi phồng lên. Cái này... Bạch Đào nhìn Bùi Thời, lại nhìn Lâm Liên, nhất thời có chút lúng túng nói không mạch lạc. Xin lỗi, tôi cứ tưởng... Bùi Thời ôm cô vào lòng. Cho nên em có thể yên tâm được chưa? Lâm Liên cười. Tôi đã kết hôn và có con rồi, đây là đứa thứ hai. Bạch Đào vô cùng lúng túng, cũng vô cùng xấu hổ. May mà Lâm Liên rất phóng khoáng rộng lượng. Cô ấy liếc nhìn Bạch Đào một cái, hơi trêu chọc. Nói thật, khi vừa nhìn thấy những bài đăng đó, tôi cũng tin là thật. Bởi vì nhìn cô không giống người sẽ ở bên Bùi Thời. Lúc Bùi Thời tìm tôi để giúp cô giải quyết những tin tức tiêu cực này, tôi vẫn còn chút nghi ngờ, không biết có phải vì liên hôn gia tộc cần anh ấy nên mới không thể không ra tay thu dọn mớ hỗn độn này không? Có điều bây giờ coi như tôi đã biết rồi. Những bài đăng này quả thật là viết vớ vẩn linh tinh. Tình cảm của hai người rất tốt. Tôi thực sự khó có thể tưởng tượng được Bạch Đào cô sẽ trở nên dính người như thế. Mặt Bạch Đào hơi đỏ lên. Cô rất muốn nói cho Lâm Liên biết bài đăng vạch trần đó quả thực là thật. Bùi Thời và Lâm Liên lại trao đổi thêm vài câu về những thủ tục tiếp theo, lúc này mới tạm biệt. Xin lỗi, tôi phải đưa Bạch Đào đến bệnh viện một chuyến. Bùi Thời. Lâm Liên gọi Bùi Thời lại, cô ấy nhìn chằm chằm Bạch Đào rồi lại nhìn xuống bụng cô nói. Trước tiên không cần đến bệnh viện vội. Cô ấy hơi dừng lại. Đưa cô ấy đến hiệu thuốc mua que thử thai đi. Không thể nào, không thể nào có thai được, sao có thể chứ, chuyện này quá đột ngột rồi. Sóng gió này còn chưa qua, mình không có cách nào tiếp nhận nổi, cho nên chắc chắn là không sao, chắc chắn là không có thai. Ổn định lại, đừng lo lắng. Không tin lời đồn không lan truyền tin đồn, không phải chính là chính chủ thông báo thì không tin, bình tĩnh chờ kết quả. Nửa giờ sau, Bùi Phi đi đi lại lại trong phòng khách của biệt thự, miệng lẩm bẩm nói. Sau khi tạm biệt Lâm Liên, anh trai cô ta thật sự đã đưa Bạch Đào đi mua que thử thai, sau đó trở về nhà. Mặc dù sốt ruột đường Bạch Đào đều không cho Bùi Phi sắc mặt tốt, anh trai cũng nhiều lần ám chỉ cô ta thức thời biến đi, nhưng Bùi Phi vẫn mặt dày đi theo hai vợ chồng trở về biệt thự của họ. Không ngờ sau khi Bạch Đào cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh, đến giờ người quan tâm nhất ngược lại chính là cô ta. Bùi Phi tiếp tục vừa đi vòng vòng trong phòng khách vừa tự an ủi bản thân. Bùi Phi, đừng lo, đừng gấp, nhất định sẽ không có thai, sẽ không sao đâu. Chồng cô ta thế này, nếu người không biết, khéo còn tưởng bản thân cô ta kinh hãi vì mình mang thai ngoài ý muốn. Cuối cùng là Bùi Thời cau mày ngắt lời cô ta. Phi Phi, đừng có niệm nữa. Anh ạ. Lần này Bùi Phi không nhịn nổi nữa, cô ta gọi Bùi Thời vẫn còn đang ngồi trên sofa xem báo cáo tài chính. Nếu Bạch Đào thật sự có thai thì phải làm sao? Sao anh còn bình tĩnh được như thế chứ? Bùi Thời bình tĩnh tự nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Tại sao anh phải lo lắng? Bọn anh là vợ chồng hợp pháp, kết hôn cũng một năm rồi, mang thai rồi thì sinh, chuyện quá bình thường. Anh cau mày lại. Đừng có suốt ngày treo câu không thể có thai ở trên miệng, anh lại chẳng có gì giấu giếm, tại sao không thể? Bùi Phi vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa nhà vệ sinh đã mở ra. Bạch Đào cầm que thử thai, vẻ mặt có chút mờ mịt bước ra ngoài. Bùi Thời. Bùi Thời vừa rồi vẫn còn đang ngồi với dáng vẻ dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì ta vẫn không đổi sắc mặt, lập tức đứng lên. Cảm giác căng thẳng trên người anh dường như đã lây nhiễm ra bầu không khí xung quanh. Đến cả Bùi Phi đứng cách anh không xa cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mong chờ, thấp thỏm, mang theo sự hoảng loạn không biết phải làm sao của anh trai mình. Anh căn bản không hề thản nhiên như anh đã biểu hiện. Lúc này thấy Bạch Đào ra ngoài, anh mới lộ ra cảm xúc thật của mình. Giống như một cậu bé đứng chờ bên ngoài phòng thi đợi thành tích. Cho dù có giả vờ bình tĩnh hơn nữa, thì vào thời điểm ra kết quả, sự căng thẳng trong lòng cũng chẳng thể nào che đậy được. Bùi Phi nhìn anh trai mình bước đến trước mặt Bạch Đào, cầm lấy que thử thai trong tay cô, liếc nhìn một cái. Vẻ mặt anh liền có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào que thử thai, như thể không dám tin. Bạch Đào cũng hơi thấp thỏm. Bùi Thời, cái này là có ý gì vậy? Bùi Phi không thể nhịn được nữa, cô ta tiến lên phía trước, sau đó nhìn thấy trên que thử thai có hai vạch đỏ rõ ràng. Bạch Đào, cái đồ ngốc nghếch này vẫn chưa biết nó có ý gì, vẻ mặt cô vẫn còn mang theo chút mờ mịt ngơ ngác. Mà anh trai, sau sự kinh ngạc lúc ban đầu, đã thu lại cảm xúc, trên mặt anh nở một nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng, lần nữa kiểm soát mọi việc. Nhưng Bùi Phi chỉ cảm thấy phút chốc như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt cô ta tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Bạch Đạo, không phải hai người kết hôn theo thỏa thuận sao? Sao lại thế này? Làm sao mà có đứa bé được? Kết hôn theo thỏa thuận sao có thể ngủ với nhau chứ? Hai người có đạo đức, khế ước tinh thần không vậy? Đáng tiếc là Bùi Phi không thể tiếp tục chất vấn Bạch Đào nữa. Bởi vì rất nhanh, Bùi Thời đã bước qua, kéo Bạch Đào ra sau lưng mình mà bảo vệ, đồng thời ra lệnh đuổi khách với Bùi Phi. Anh phải đưa Bạch Đào đến bệnh viện. Em tự về đi. Bùi Phi quả thực sắp khóc luôn rồi. Anh ạ, có phải Bạch Đào thật sự muốn mẫu bằng tử quý không? Hiện thực tàn khốc như vậy, Bùi Phi cảm thấy anh trai mình giống như một cây bắp cải được nuôi lớn, cuối cùng lại bị con lợn Bạch Đào này chà đạp. Cô ta đã chẳng còn mong đợi anh trai sẽ trả lời chất vấn của mình nữa rồi. Nhưng mà cô ta không nghĩ tới, Bùi Thời đang khoác áo cho Bạch Đào lại dành thời gian để giải đáp. Không phải mẫu bằng tử quý. Anh bình tĩnh nói. Phải nói chính xác là phụ bằng tử quý. Bùi Thời nói đến đây, liền nhìn Bạch Đào và chiếc eo vẫn còn thon thả của cô, khóe miệng mang theo ý cười. Vị trí then chốt có người rồi. Ngày hôm nay, đối với Bạch Đào mà nói, giống như một bộ phim truyền hình cầu huyết vậy. Đợi đến khi xét nghiệm HCR siêu âm y khoa ở bệnh viện xong, hoàn toàn xác nhận sự thật đã mang thai giai đoạn đầu và về nhà rồi, Bạch Đào cầm giấy chuẩn đoán trên tay vẫn không thể tin được. Nhưng dáng vẻ hận không thể đi đường thay cô, trong phút chốc liệt cô vào danh sách động vật nguy cấp. Vai không thể gánh, tay không thể xách, cần được bảo vệ đó của Bùi Thời đã nhanh chóng kéo Bạch Đào trở lại hiện thực. Mẹ nói chứ, lại trúng kế rồi, quân địch đã đưa nội gián vào bụng cô rồi. Bạch Đào vừa tức vừa hoảng, nhưng tên nội gián này vẫn không an phận, cô lại bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Thắng lợi đã ở trong tầm mắt, kết quả nội gián lại xách động, xem ra quân địch muốn tiến quân thần tốc, chuyển bại thành thắng rồi. Bùi Thời tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, anh sắp xếp xong xuôi cho Bạch Đào, lấy đệm cho cô lót sau eo, hai tay đan vào nhau, bày ra tư thế đàm phán. Chuyện đã đến lúc này, vậy chắc chắn không thể ly hôn rồi. Tiếp theo... Trong lòng Bạch Đào vẫn không thể nào tiếp nhận được việc mình đã có con. Cô khóc tu tu nói. Tôi thực sự có thai rồi sao? Sao lại thế này? Bùi Thời bình tĩnh giải thích. Bởi vì bao cao su dùng quá nhanh, chưa kịp mua cái mới, nên sau này không dùng biện pháp tránh thai. Anh rất trẻ cũng rất khỏe mạnh, chất lượng tinh trùng rất tốt, kết quả này rất bình thường. Không nói còn đỡ, vừa nói Bạch Đào lại bắt đầu oán giận. Cô không nhịn được cầm chiếc đệm sau lưng đánh Bùi Thời. Đồ lừa đảo, anh đối xử không tốt với tôi muốn kiện anh. Bùi Thời căn bản không dám chống lại kẻ bạo lực này, còn sợ kẻ bạo lực trong quá trình bạo lực tự làm mình bị thương. Đợi đến khi Bạch Đào đánh đủ rồi, anh mới cầm lấy gối ôm, sau đó chờ cô ngồi một tư thế an toàn và thoải mái rồi, anh mới nói với vẻ mặt bất lực. Được rồi, là anh lừa em, nhưng anh không tốt với em chỗ nào. Tôi nhớ lại rồi. Bạch Đào vừa nói đến chuyện này liền cảm thấy chua xót. Sau khi kết hôn, anh đối xử với tôi như thế nào, tôi đều nhớ lại rồi. Cái gì? Anh đối xử với tôi thật tệ. Bình thường về nhà, anh chẳng thèm nói chuyện với tôi, còn rất lạnh nhạt. Có lần ở bên ngoài, tôi vừa kết thúc một bữa tiệc xong, phát hiện anh cũng đang bàn bạc hợp tác ở gần đó, nên muốn anh chở tôi cùng về nhà. Nhưng anh đã từ chối tôi, ở nhà còn nghiêm túc phân chia địa bàn. Ngoại trừ lối cầu thang đi lên, những nơi khác trên tầng của anh, tôi đều không được vào. Nếu muốn vào thì phải trả cho anh một khoản tiền vi phạm hợp đồng đắt đỏ. Bạch Đào càng nói càng uất ức. Còn cắt hết mạng trong nhà và đặt mật khẩu không cho tôi dùng. Có lần muốn anh giúp tôi lấy hai vé nội địa của triển lãm truyện tranh, anh cũng không chịu. Còn có lần anh kéo tôi vào danh sách đen những một tuần. Tóm lại sau khi kết hôn, anh đối xử với tôi quá tệ rồi. Tội ác của anh quả thực nhiều không kể xiết. Chắc là anh rất ghét tôi, cho nên tất cả những gì tôi nhớ lại mới có thể là những thứ này. Tóm lại chẳng có chuyện gì tốt cả. Dưới sự tố cáo của Bạch Đào, Bùi Thời sửng sốt. Em nhớ lại rồi à? Chỉ nhớ những lần anh đối xử tệ với tôi này, lẽ nào anh vẫn muốn nói dối tôi rằng những chuyện ấy là giả sao? Là sự thật. Bùi Thời rất bình tĩnh. Nhưng Bạch Đào, em không nhớ hết. Sau khi về nhà, anh không nói chuyện với em là bởi vì em nói chuyện với em sẽ phải trả phí, một chữ 1.000 tệ. Hơn nữa em nói xâm phạm, can thiệp vào lợi ích của người khác trước là đê tiện. Ai nói trước, người đó đê tiện. Ở bên ngoài anh không chở em về là vì lần đó em uống nhiều rồi, gọi điện cho anh trân tráo nói tên chăn ngựa, mau đến đón bổn tiểu thư về nhà. Tối hôm đó còn có Dư Quả ở bên cạnh em. Cô ấy không uống rượu, vô cùng tỉnh táo. Anh nghĩ anh không đến mức phải chạy đi làm tên chăn ngựa. Là vậy sao? Bùi Thời không để ý đến vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của Bạch Đào, tiếp tục nói. Về phần vì sao trong nhà lại phân chia địa bàn nghiêm ngặt, đó là vì 7321 điều khoản ngang ngược lúc đầu em mặc kệ mà đề ra. Nhưng trước nay em đều dùng tiêu chuẩn kép. Bản thân em có thể không tuân thủ, nhưng anh không thể. Tất nhiên, anh chưa từng vi phạm hợp đồng, không bao giờ bước vào tầng của em một bước khi chưa có sự cho phép. Sau khi em uống say, lại vào phòng anh, sau đó bắt đầu nhảy thoát đi. Chuyện xảy ra tiếp theo, anh nghĩ em cũng đã biết rồi. Anh nhớ rõ là vì sau khi chuyện xảy ra, ngày hôm sau lần đầu tiên trong đời, anh nhận được phí vất vả 5 hào. Hóa ra một đêm gần như không ngủ của anh chỉ đáng giá 5 hào. Vì không muốn lại bị em dùng 5 hào để ngủ một đêm, anh cầm em ra vào phòng của anh để tránh việc em giở trò lừa gạt. Anh cảm thấy dưới góc nhìn và quan điểm này cũng rất hợp lý. Còn việc cắt mạng không cho em sử dụng là vì em liên tục thức đêm một tuần để vẽ bản thảo dẫn đến viêm giác mạc. Bác sĩ đã cấm em sử dụng điện thoại và các sản phẩm điện tử khác, nhưng em không làm theo lời dặn của bác sĩ. Bác sĩ tìm anh để cáo trạng. Anh không thể nào chịu đựng được sự quấy rầy như vậy, nên dưới tình huống không thể khơi thông được với em, anh đã cắt mạng để em phối hợp điều trị. Về việc không cho em bé vào triển lãm thì em hãy tự hỏi bản thân xem lần đó em muốn đi với ai. lại là một người đàn ông độc thân khác dường như có ý với em. Em thấy anh giống kiểu người sẽ tiêu tiền cho người đàn ông khác và vợ hợp pháp của mình cùng nhau đi dạo phố à? Kéo em vào danh sách đen một tuần là vì sáng trưa tối, ngày nào em cũng gửi cho anh 3 bài giáo dục đạo đức đàn ông. Anh thực sự không thể chịu đựng được sự quấy rầy như vậy nên mới chặn em để em tự ngẫm nghĩ lại. Em còn có chuyện gì nhớ lại rồi mà muốn hỏi nữa không? Bạch Đào cảm thấy hết rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn hỏi ra nghi vấn tận sâu đáy lòng mình trong tiềm thức. Tôi như vậy mà anh vẫn không ly hôn với tôi sao? Đến cùng thì chúng ta vốn chỉ là kết hôn theo thỏa thuận mà. Mỗi một lần hợp tác đều sẽ có nguy cơ rủi ro. Người đưa ra quyết định hợp tác là anh. Đương nhiên, anh cũng cần phải gánh chịu nguy cơ thất bại trong hợp tác. Ngoài việc thỉnh thoảng xảy ra những chuyện như thế này, thì về tổng thể em vẫn phù hợp với yêu cầu. Bởi vì phần lớn thời gian em đều dành cho truyện tranh, nên thời gian chúng ta xảy ra xung đột không nhiều. Huống hồ trong lần hợp tác đầu tiên, giữa các đối tác sẽ luôn gặp phải mâu thuẫn tranh cãi. Anh cảm thấy về tổng thể thì em phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Về phần em nói anh đối xử tệ với em, thì Bạch Đào, lúc đó chúng ta không có cơ sở tình cảm. Bạch Đào cũng không nhớ ra được quá nhiều, bây giờ bị Bùi Thời phản bác lại từng cái một. Cô chột dạ nhưng đồng thời vẫn muốn ra vẻ. Vậy cho dù không có cơ sở tình cảm thì tôi xinh đẹp như thế, thái độ của anh không thể tốt hơn chút, nhiệt tình hơn chút được à? Trong trí nhớ của tôi, anh đều là hình tượng nghiêm mặt. Anh không phải là người sẽ ám muội với phụ nữ không có cơ sở tình cảm. Bùi Thời nhìn Bạch Đào. Chỉ có hai loại trạng thái là thích và không thích, không tồn tại trung gian. Có thể quả thực lúc đầu không được coi là quá tốt đẹp, nhưng ít nhất đâm lao thì phải theo lao. Ngược lại âm nhân âm ra dương, nếu bây giờ đã có con rồi thì chuyện ly hôn sẽ không nhắc đến nữa. Những chuyện làm sai trong quá khứ, hãy cho anh thời gian để bù đắp trong tương lai. Nói đến đây, Bùi Thời hơi dừng lại, sau đó anh rời mắt đi, hạ thấp giọng, có chút mất tự nhiên nói. Sau này em đều có thể làm tiểu thư, còn anh tên chăn ngựa thì bỏ đi, quá khó nghe rồi, nhưng anh có thể làm tài xế cho em cả đời. Mặc dù có chút lỗi thời, nhưng vào khoảnh khắc này, Bạch Đào thực sự cảm thấy nhịp tim của mình giống như trong cuốn tiểu thuyết cô từng đọc đã nói vậy, tựa như bị lỡ mất một nhịp. Giọng điệu của Bùi Thời rất bình tĩnh tự nhiên, không cường điệu, cũng không lộ ra nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mà sự ổn trọng nghiêm túc ấy lại khiến cho trái tim Bạch Đào rung động không thôi. Vậy nên không ly hôn, cũng cho con của chúng ta một cơ hội được nhìn thấy thế giới, có được không, Bạch Đào? Đều đã thế này rồi, cô còn có thể làm gì nữa đây? Đến cuối cùng, Bạch Đào đặt tay lên ngực tự hỏi, thích Bùi Thời không? Thích, sẽ ly hôn không? Vẫn là quên đi. Vậy có sinh đứa bé không? Dù sao cũng không ly hôn, vậy thì sinh con là chuyện sớm muộn. Nếu đã có thai rồi thì đương nhiên sẽ sinh. Hơn nữa đứa trẻ không có tội, là cô mù mắt chủ động đẩy ngã kẻ lừa đảo, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Ngoài việc cam chịu số phận ra thì còn có thể làm gì chứ? Đúng là hời cho Bùi Thời rồi, còn thực sự bị anh lão lai đắc tử thành công. Thấy Bạch Đào không lên tiếng, Bùi Thời biết mọi chuyện đã ổn, anh buông lỏng cảm xúc căng thẳng. Mấy ngày nay em ở trong nhà an thai nhá. Thời gian này anh sẽ xử lý sạch sẽ chuyện bài đăng. Còn có việc niêm yết nữa, cho nên hai ngày tới sẽ hơi bận. Nhưng anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Nếu em cần gì, anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Giọng điệu Bùi Thời chắc chắn như vậy, Bạch Đào lập tức nhận ra anh đã nắm rất chắc chuyện bài đăng vạch trần rồi. Cô không nhịn được tò mò nói. Vậy nên chuyện này là ai đứng đằng sau muốn hại em? Em tạm thời không cần biết làm ảnh hưởng đến tâm trạng đâu. Anh sẽ giải quyết tốt, cũng sẽ khiến kẻ đầu sỏ phải trả cái giá nên trả. Được thôi. Bây giờ Bạch Đào không chỉ nhạy cảm mà cô còn động tí là muốn nôn, giống như bị bệnh dạ dày lâu năm vậy. Thực sự cũng không có tâm tư để ý đến chuyện khác nữa. Chỉ là bên ngoài bôi đen cô đến người thần căm phẫn, để lại tiếng xấu muôn đời mà cô cũng chẳng còn tinh lực đi quan tâm. Một khi sức khỏe của người ta bị tổn hại thì mới phát hiện ra thanh danh, quyền thế, sự nghiệp, tiền tài đều không quan trọng, quả thực chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Bạch Đào chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì mang thai mà gần như trở thành một người vô dục vô cầu. Đã sắp hiểu rõ về đạo lý cuộc sống, đắc đạo thăng thiên luôn rồi. Lúc đói là đói đến sắp chết, tâm tâm niệm niệm muốn ăn đủ thứ ngon. Nhưng tới khi đồ ăn thực sự được bưng đến miệng rồi thì cô chỉ ngửi mùi thôi đã muốn nôn. Kiên cường không sợ chết ăn một miếng thì càng muốn nôn đến thiên hoang địa lão hơn. Đều là do họ Bùi hại cô phải khổ sở thế này. Phải thả Bùi Thời để anh còn ra ngoài giải quyết tốt hậu quả cho cô, không thể phạt đánh được. Nhưng Bùi Phi không cần. Còn người Bạch Đào đảo qua đảo lại, cô không vui, Bùi Phi cũng đừng hòng được thoải mái. Cô lập tức rưng rưng nước mắt nhìn Bùi Thời. Ông xã, khó chịu quá. Bé con không ngoan, em muốn nôn, còn suốt ngày buồn ngủ, lại thêm việc mang thai rồi nữa. Không phải bác sĩ cũng vừa nói là do vấn đề hormone và nội tiết tố thay đổi sẽ dẫn đến cảm xúc nhạy cảm, lúc nào cũng dễ suy nghĩ lung tung sao? Nhưng đều đã lúc này rồi mà Phi Phi vẫn còn giận em. Vừa rồi lừa em nói anh và Lâm Liên hẹn hò riêng, còn nói sau này anh nhất định sẽ tỉnh táo lại, không thích em nữa. Bây giờ em đều đã có bé con rồi, cô ấy vẫn không thể chấp nhận em. Vậy sau này bé con ra đời, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không thích bé con. Thật đáng thương, chưa gì đã cảm thấy bé con là một sinh mệnh nhỏ không được chúc phúc rồi. Ông xã, em đang nghĩ có phải em và anh kết hôn thật sự sai rồi không? Vẫn là ly hôn sẽ tốt hơn. Bạch Đào làm bộ giả vờ khóc lóc làm nũng, nhưng Bùi Thời lại rất bình tĩnh. Nghe Bạch Đào khóc thút thít tố cáo xong, anh xoa xoa mi tâm. Bạch Đào, không cần lên bước đệm, cũng không cần diễn nữa. Em cứ nói thẳng đi, Phi Phi phải làm gì thì em mới hả giận. Người thẳng thắn, không hổ là người đàn ông mà Bạch Đào cô nhìn trúng. Bạch Đào hài lòng, thu lại những giọt nước mắt như lê hoa đái vũ, ánh mắt mang theo sát khí. Em muốn cô ta viết bản kiểm điểm, ít nhất 5.000 chữ, viết tay, phải viết ra đủ 10 lỗi, tổng kết lại những sai lầm đã mắc phải với em trong 5 năm nay, vạch ra biện pháp bù đắp trong tương lai, phải phân tích lỗi của bản thân từ góc độ tư tưởng lớn, tự kiểm điểm lại bản thân, phải có tình cảm chân thành, cảm nhận chân thật. Bùi Thời gật đầu, không chút quan tâm đến sống chết của Bùi Phi, cũng không nói đỡ cho em gái mình, dứt khoát gật đầu nói. Anh biết rồi, anh sẽ nói với con bé. Còn chưa hết. Bạch Đào tức giận nói. Ngoài ra, anh bảo Bùi Phi ngày ngày đến đây với em. Bùi Thời cao mày. Nhưng em và con bé, anh sợ em. Đúng vậy, cô không thể ở chung với Bùi Phi, nhưng Bạch Đào đã bao giờ chịu thua đâu. Không ở được cũng phải ở. Lần này, cô nhất định phải một lần dứt khoát đánh bại Bùi Phi. Lúc trước, chống lại cô khắp nơi cũng thôi đi. Giờ cô và Bùi Thời tình cảm nồng nàn. Cô ta là em cô mà vẫn muốn gây chuyện suốt ngày. Cái này đều có thể nhịn thì còn cái gì không thể nhịn. Bạch Đào giả bộ xoa dịu cảm xúc mãnh liệt, lại giả vờ ngoan ngoãn nhìn Bùi Thời một cái, chuyển sang giọng nói nũng nịu. Ông xã, mấy ngày nay em không thể đi đâu, anh lại không thể ở bên em mọi lúc, em ở nhà quá nhàm chán, trên mạng còn có loại bài đăng kia, cũng không thể lên mạng được. Em chỉ muốn Phi Phi có thể giết thời gian với em. Đầu tiên, trong tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm. Hay là không phải cô ấy biết chơi đàn piano sao? Bé con cũng cần được thay giáo, anh bảo cô ấy đến chơi đàn cho em đi. Hiện tại, cô là một người phụ nữ mang thai, làm gì cũng đều có lý do chính đáng, mất cân bằng nội tiết tố ở giai đoạn đầu mang thai. Bùi Phi rác rưởi, bình thường nhằm vào cô cũng thôi đi. Cô thông qua sự nỗ lực thu phục được Bùi Thời, cô ta còn muốn khiêu khích gây chia rẽ, hại cô vừa khóc vừa cười, còn mất mặt trước Lâm Liên. Bây giờ trong bụng cô đã có bé con rác rưởi của Bùi Thời rác rưởi, ngày ngày nôn đến trời đất quay cuồng, chẳng lẽ còn không nhân cơ hội hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mà kìm Bùi Phi lại sao? Thủ này không báo không phải quân tử. Cháu trai và cháu gái tương lai của cô ta nằm trong tay cô, còn không quỳ gối xuống mà nhận sai sao? Chiến đấu với Bùi Phi lâu như vậy cũng đã đến lúc nên quyết đấu một trận sáng chói để phân thắng bại rồi. Trong thời gian này, cảm xúc của Bùi Phi thay đổi đến chóng mặt. Đầu tiên là vui sướng ngây ngất khi thấy Bạch Đào bị bôi nhọ vạch trần. Sau đó là không thể tin được khi phát hiện anh trai mình thực sự có ý với Bạch Đào. Lại sau đó nữa là lạc lõng thất vọng và tê tái khi chịu phải cú đánh của cuộc đời. Cô ta vốn cho rằng đây là chuyện tồi tệ nhất trong đời mình. Kết quả không ngờ còn có chuyện tồi tệ hơn. Bạch Đào mang thai. Bùi Phi bị Bùi Thời tận tâm chỉ bảo giáo huấn một trận, bị bắt viết bản kiểm điểm trong đêm. 7 giờ sáng hôm sau lại bị ra lệnh cưỡng chế đến biệt thự với Bạch Đào. Đương nhiên, ở cùng chỉ là trên danh nghĩa. Trong lòng Bạch Đào rác rưởi đó nghĩ gì, sao Bùi Phi có thể không biết? Ngoài mặt là ở cùng, thực tế là hầu hạ. Người phụ nữ này còn không phải đang lợi dụng lúc mang thai, chuẩn bị diễu võ dương oai với cô hay sao? Nhưng mà dưới tình huống không hề hay biết, Bùi Phi quả thực đã cố ý kích thích Bạch Đào, hại Bạch Đào nổi giận sù lông lên đi bách tan, làm cô vừa khóc vừa cười vừa nôn vừa ầm ĩ. Bây giờ nhớ lại, Bùi Phi cũng cảm thấy bản thân có chút xấu xa. Cho dù thế nào thì phụ nữ mang thai cũng là nhóm xã hội dễ bị tổn thương, hành vi của cô ta quả thực không tốt cho lắm. Huống hồ tuy Bạch Đào rác rưởi nhưng lại mang thai đứa con của anh trai cô ta. Xét đến huyết thống thì ít nhất một nửa cũng là gen xuất sắc. Hơn nữa bình thường gen xuất sắc đều khá lớn mạnh. Nói không chừng còn có thể hoàn toàn đánh bại gen rác rưởi của Bạch Đào, sinh ra một đứa trẻ ưu tú như cô ta vậy. Chỉ là mặc dù Bùi Phi đã xây dựng tâm lý rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Bạch Đào, cô ta dường như bất luận thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi. Đặc biệt là khi mặt trời đều đã lên cao mà người phụ nữ này vẫn đang nằm ngủ ngon lành, còn cô ta lại phải đi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hôm qua tiểu nhân đắc chí Bạch Đào đã gửi một thực đơn những món sáng nay cô muốn ăn cho Bùi Phi. Bùi Phi nghiến răng rửa rau. Cho dù là bạn trai cũ, Bùi Phi cũng chưa từng tự mình xuống bếp nấu cơm canh. Không ngờ lần đầu tiên quý giá này lại được trao cho kẻ thù lâu năm Bạch Đào. Nấu xong, cô ta không nhịn được đi vào phòng, vén chăn của Bạch Đào lên. Dậy ăn cơm. Bạch Đào lười biếng nằm đó, cô kéo chăn lại, chỉ lộ ra hai con mắt từ trong chăn. Cô bưng vào đây cho tôi đi Phi Phi. Cô giả vờ ai ra hai tiếng. Hôm qua cô nói Bùi Thời đi hẹn họ riêng với người khác, suýt nữa làm tôi tức chết rồi. Đến giờ bụng vẫn còn đau này, sợ là tùy tiện đứng dậy sẽ không cẩn thận sảy thai mất. Bùi Phi biết cô đang giả vờ, nhưng chẳng có cách nào cả. Cô ta như nha hoàn hầu hạ tiểu thư mà bê đồ vào. Bạch Đào, cô cố ý chỉnh tôi đúng không? Không phải hai người vốn có giúp việc sao? Sao tự nhiên lại đuổi việc rồi gọi tôi tới? Cô bị vạch trần bắc mẽ, sự nghiệp thất bại hết tiền rồi à? Vậy tôi bỏ tiền ra thuê cho cô một người. Tay của tôi dùng để chơi piano, không phải để nấu ăn cho cô. Hơn nữa ngộ nhỡ bị đứt tay cô đền nổi không? Cô có biết tay tôi được chi trả bao nhiêu tiền bảo hiểm rồi không? Phi Phi, mang thai rồi tôi mới biết điểm tốt của người nhà. Giờ cũng không muốn thấy người ngoài ở trong nhà. Cô ở bên cạnh tôi mới cảm thấy an toàn. Hơn nữa tôi cũng không bảo cô cắt thái đồ ăn nha. Bảo cô chuẩn bị đều là những món không cần dùng dao đó. Chẳng hạn như nấu canh, làm bánh mì thủ công, còn có món hầm. Bạch Đào làm bộ làm tịch nói xong rồi cười với Bùi Phi, giả vờ nói. Mặc dù em cô không hiểu chuyện, nhưng chị dâu vẫn nghĩ rất chu đáo, sẽ không khiến tay cô bị thương đâu. Tay như thế nào tự nhiên sẽ phải làm những việc như thế. Đôi tay này của cô quả thực là bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm. Này còn tạm được. Bùi Phi vừa muốn thở phào một cái, kết quả Bạch Đào đã lại gần kéo lấy tay cô ta, sau đó tiếp tục nói. Cho nên chơi một bản nhạc cho tôi nghe đi. Bùi Phi sững sờ. Cái gì cơ? Là cô chơi một bản nhạc cho tôi nghe nha. Nếu đã là bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm thì tôi thế này chẳng phải là đang tận dụng một cách tốt nhất sao? Bạch Đào ngáp một cái, làm bộ làm tịch sờ bụng. Đêm qua bé con đã báo mộng cho tôi, nói muốn thắng ngay từ vạch xuất phát, muốn nghe nhạc piano làm thai giáo. Được rồi, vì cháu trai cháu gái tương lai, tôi nhịn. Bùi Phi cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Canon, Liberto, lời cầu nguyện của thiếu nữ, còn có Zappi in Blue, cô muốn nghe bản nào? Không không không, những bài này cổ quá rồi, cô đã từng nghe đẹp nhất phong cách dân tộc chưa, tôi muốn nghe bài đó. Bùi Phi trợn to mắt. Cô bảo tôi chơi cái bài thông tục tràn lan đầy đường đó, cô có biết như thế rất không có phẩm vị không? Sao lại không có phẩm vị rồi, quần chúng là tốt nhất. Nhạc cổ điển rất hay, nhưng những bài hát thông tục này có thể truyền bá trong phạm vi rộng rãi như vậy cũng không kém. Phi Phi, có phải cô không biết chơi không? Trên thế giới này vẫn chưa xuất hiện bản nhạc mà Bùi Phi tôi không biết đánh. Cái này có thể nhịn thì còn gì không thể nhịn được. Để chứng minh năng lực chuyên môn của mình, Bùi Phi đã chơi một mạch hơn chục bản nhạc. Kể cả khi luyện đàn trước đây cũng chưa từng nghiêm túc đến thế. Mặc dù ngày tháng như vậy có chút nhục nhã, nhưng Bùi Phi rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Bởi vì cháu trai cháu gái tương lai của cô ta, tất cả những điều này đều xứng đáng. Không hổ là đứa bé mang trong mình dòng máu nhà họ Bùi, sức mạnh huyết thống không gì sánh được. Chỉ ở bên cạnh Bạch Đào một ngày, Bùi Phi đã cảm thấy có duyên với đứa bé đang trên đường đến này. Bạch Đào giày vò cô ta, đứa bé này sẽ thay cô ta trút giận mà giày vò lại Bạch Đào. Cả một ngày, Bạch Đào cũng không vênh mặt đắc ý được bao nhiêu, bởi vì hơi tí là mặt cô lại tái xanh, không thể không xông vào nhà vệ sinh nôn. Bạch Đào nôn 4-5 lần, cuối cùng cũng chẳng còn tinh lực đấu với Bùi Phi nữa. Cô nằm trên ghế tựa, rưng rưng nước mắt như cuộc đời không còn gì luyến tiếc mà thút thít. Rác rưởi, hạt giống của Bùi Thời quả nhiên là rác rưởi, cha rác rưởi con rác rưởi. Bùi Phi lại vui vẻ vô cùng. Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Đứa bé nhà chúng tôi là đứa bé hiểu chuyện, đáng yêu và tri kỷ nhất vũ trụ. Bạch Đào chẳng còn chút khí thế nào liếc nhìn Bùi Phi một cái. Khi đang tò mò về tình yêu người nhà đột ngột nảy lên của cô ta, cho rằng cô ta thay đổi ý định, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thì đã nghe thấy Bùi Phi nói tiếp. Mẹ con cố lên, làm cho mẹ con nôn, nôn đến chết đi. Cứ dùng hết sức tác quái trong bụng cô ta đi. Con muốn nghe bản nhạc gì cũng được, cô đều có thể đàn cho con nghe. Nếu ở trong bụng mẹ nghe đến vui vẻ thì nhớ lăn lộn nhiều vào nhá. Bé con ạ, con là giỏi nhất. Bùi Phi rác rưởi, mối thù này quyết không đội trời chung. Trong lòng Bạch Đào còn chưa hết tức giận thì dạ dày đã khó chịu một trận, không thể không chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Ở sau lưng cô, Bùi Phi dương dương tự đắc tuyên bố: "Bé con à, con còn chưa ra đời mà đã có thể đứng chung chiến hào với cô rồi. Có thể thấy quả nhiên là dòng máu nhà họ Bùi. Mặc dù cô ghét mẹ con, nhưng không thể không thừa nhận rằng mẹ con có thể mang thai con cũng coi như có chút tác dụng. Con nhất định phải khỏe mạnh, bình an ra đời, cô sẽ mua đồ tốt cho con." Bạch Đào lại nôn đến trời đất tối sầm, mới hai chân mềm nhũn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lần này cuối cùng Bùi Phi cũng trở nên có tình người. Mặc dù mặt vẫn lộ rõ vẻ ghét bỏ Bạch Đào, nhưng cô ta vẫn đưa cho cô một đĩa dâu tây. "Này, ăn đi." Cô ta trợn trắng mắt nhìn Bạch Đào. "Cô đừng có đắc ý, không phải cho cô, là cho cháu trai cháu gái tương lai của tôi." Bạch Đào không muốn ăn chút nào, tính khí cũng nóng nảy lên, cô lắc đầu từ chối. "Tôi không ăn." "Vậy không được, cô thế này cháu trai cháu gái của tôi lấy đâu ra dinh dưỡng. Cô xem, cô đã nôn gần hết những thứ đã ăn rồi. Không ăn được thức ăn mặn thì ăn một ít trái cây. Tôi đã rửa sạch sẽ cho cháu trai cháu gái của tôi rồi, ăn cho tôi. Cô chết đói cũng không sao, nhưng cháu tôi phải làm thế nào?" Lúc đầu, Bạch Đào quả thực không muốn động đậy. Nhưng làm gì được khi Bùi Phi bày dâu tây lên đĩa rất đẹp. Cô thực sự vừa khó chịu vừa đói, nên cuối cùng thử cố gắng dùng tăm cắm một quả. Không nghĩ tới quả thật rất ngọt và ngon, miễn cưỡng áp chế được ý nghĩ muốn nôn. Dưới cái nhìn chằm chằm áp bức của Bùi Phi, cô thật sự đã ăn hết một đĩa nhỏ. Bùi Phi cầm lấy đĩa ngồi xuống bên cạnh Bạch Đào. Bây giờ cô ủ rũ héo hon, chẳng có chút sức chiến đấu nào. Bùi Phi cảm thấy thời cơ của mình đã đến. Cô ta lập tức học theo dáng vẻ của anh trai mình, gõ gõ bàn, giọng nói mất tự nhiên: "Bạch Đào, nếu giờ anh trai tôi cũng đã bị cô ỉ lại dựa dẫm vào, cháu trai cháu gái của tôi cũng đã bị cô bắt cóc, vậy sau này cũng hết cách. Mặc dù tôi cũng không muốn, nhưng xem ra chỉ có thể trôi qua như vậy rồi. Có điều, nhà họ Bùi chúng tôi có một vài quy tắc, để tôi nói cho cô biết. Đầu tiên..." Mặc dù Bạch Đào đã uể oải, nhưng còi chiến đấu vừa được thổi lên, tinh thần lập tức đến ngay. "Cô ngàn vạn lần đừng cố gắng gượng làm, nếu không hợp với tôi thì cứ đi chỗ khác. Đến cả Bùi Thời cũng không ra quy tắc cho tôi, thì cô càng đừng nghĩ đến việc cáo mượn oai hùm. Người gây chuyện từ đầu đến cuối luôn là cô. Nói cuộc sống riêng tư của tôi hỗn loạn, có nhiều bạn trai cũ. Những tin đồn này muốn nói liền nói. Con trai và con gái tôi sẽ không nhận một người thích bịa đặt tin đồn làm cô. Đừng có đỏ mắt chờ mong qua đây nhận người thân." Bạch Đào trợn mắt nhìn Bùi Phi. "Nếu không phải cô ở trước mặt anh trai cô buông lời gièm pha, thì với mị lực của tôi, anh trai cô đã sớm ngủ với tôi rồi. Con cũng đã sinh một đàn. Bây giờ cô cũng phải kính cẩn gọi tôi một tiếng chị dâu rồi." Nói đến chuyện này, Bùi Phi dường như cũng đã tức giận. "Tôi bịa đặt tin đồn á? Không phải cô đùa giỡn tình cảm với đám nam sinh đó thì là gì? Người ta tặng cô quà, không phải cô đều nhận mà không từ chối sao? Vừa nhận quà cho người ta hy vọng, vừa bạch liên hoa đạo đức giả, nói chỉ là bạn bè, còn mị lực gì chứ? Anh trai tôi cũng chỉ là quá ngốc, quá ngây thơ nên mới trúng kế của cô thôi." Bạch Đào bùng nổ. "Còn mắt nào của cô thấy tôi nhận quà? Tôi chưa từng nhận quà, cho dù là thư tình hay quà tặng của người khác, tôi cũng đều trực tiếp trả lại." "Tôi không cần tận mắt chứng kiến, nhưng Trịnh Tinh đều nhìn thấy rồi, cậu ấy đã kể hết cho tôi nghe. Về phần tại sao nhiều bạn trai cũ của tôi chia tay xong đều quay ra theo đuổi cô đừng tưởng không có ai biết cô dùng chút thủ đoạn đó. Trịnh Tinh cùng khoa với cô, những chuyện cô làm vừa vặn đều bị cậu ấy bắt gặp, còn không phải vì cô đê tiện ra tay trước, mắt đưa mày lại quyến rũ, làm nũng truyền giấy, đủ kiểu ám thị bóng gió với mấy người bạn trai cũ lúc đó đang qua lại của tôi sao?" Bùi Phi vừa tức vừa chua xót nói. "Thủ đoạn của cô cao siêu như thế, đến cả anh trai tôi cũng bị cô tóm thì còn gì không thể làm được đây. Thanh xuân của tôi có nhiều mối tình không bệnh mà chết như vậy, bị nhiều bạn trai cũ đá như thế, lẽ nào không phải là do cô?" Có lẽ là nghĩ đến chuyện quá khứ, Bùi Phi càng nói càng tủi thân. "Đúng, phải, lần đến phòng vẽ đánh cô đó, quả thật là tôi sai, nhưng cô không thử đặt tay lên ngực tự hỏi mình sao? Nếu không phải cô dụ dỗ tất cả những người bạn trai trước kia của tôi, thì tôi có thể vừa nghe Trịnh Tinh nói tiểu tam đang ở trong phòng vẽ, thấy cô liền mặc định là cô được à?" "Bạch Đào, bây giờ tôi cũng không giữ mặt mũi nữa, trực tiếp nói thẳng với cô luôn. Chẳng phải là vì cô ghen tị với tôi hay sao? Cho nên trước tiên cô cướp bạn trai của tôi, nhưng kỳ thực cũng chẳng thật sự thích bạn họ. Người ta vừa đá tôi thì cô cũng không ở bên người ta nữa, tất cả chỉ là để đả kích tôi mà thôi. Sau khi tôi đánh cô lại càng lợi hại hơn, trực tiếp cướp anh trai tôi. Giờ còn thành công mang thai lên chứ, không phải chỉ vì khó buông được sự ghen tị với tôi sao?" Bạch Đào quả thực choáng váng đến trợn mắt há miệng. Cô chắc chắn không thể ngờ được Bùi Phi lại uất ức với nạn nhân là cô đây. Nhưng mặt khác, cuối cùng cô cũng hiểu được thái độ thù địch khó hiểu của Bùi Phi. "Tôi chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với bạn trai cũ của cô, nhận quà, mắt đưa mày lại, viết giấy gì đó đều không tồn tại. Những gì Trịnh Tinh nói đều là giả. Tuy không biết mục đích của cô ta khi làm như thế để làm gì, nhưng cô ta hoàn toàn vu khống bôi nhọ tôi, e là muốn mượn tay cô hãm hại tôi rồi. Bùi Phi đã hận Bạch Đào nhiều năm như vậy, bây giờ nghe Bạch Đào phản bác, trong tiềm thức liền không thể chấp nhận được. Không thể nào, Trịnh Tinh không cần thiết phải làm loại chuyện này, quan hệ của tôi với cậu ấy cực kỳ tốt, là bạn thân nhất của tôi, vu khống bôi nhọ bịa đặt tin đồn về cô thì có ích lợi gì với tôi và cậu ấy chứ? Cậu ấy là không nhìn nổi nên mới bất chấp nguy cơ bị cô báo thù đả kích mà kiên trì lén nói cho tôi biết. Bùi Phi, cô nên bảo anh trai mình mua cho ít quả bóc chó để bổ não. Nếu những điều này Trịnh Tinh nói với cô thì tóm lại cô ta có ý đồ. Dù sao tôi cũng chưa từng ghen tị với cô. Trước khi cô tìm tôi gây rắc rối, tôi đều không quá để ý đến cô. Bạch Đào ghét bỏ liếc nhìn Bùi Phi một cái, lẩm bẩm nói. Cũng chẳng biết cô lấy đâu ra tự tin. Cô có gì để tôi ghen tị chứ? Cô có xinh bằng tôi không? Dáng người cô có đẹp bằng tôi không? Lúc này Bùi Phi cũng không chịu thua. Mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau. Có một số đàn ông khá dung tục, chỉ cảm thấy ngực to eo nhỏ như cô là tốt. Nhưng cũng có những người có phẩm vị hơn, cảm thấy khí chất này của tôi mới càng đẹp. Bạch Đào ngáp một cái. Đúng đúng đúng, trong tất cả đàn ông trên thế giới, chỉ có anh trai cô là dung tục nhất, thích tôi đến không dừng lại được, liều mạng muốn có con với tôi để phụ bằng tử quý thành công lên trước. Cô có phẩm vị như vậy, sao anh trai cô lại dung tục như thế? Bùi Phi lại lần nữa bị Bạch Đào trào phúng, cô ta tức sắp chết, nhưng lại chẳng có cách nào phát tiết ra. Ngàn sai vạn sai, còn không phải là sai lầm của anh trai cô ta sao? Thích ai không được, lại đi thích Bạch Đào, hại cô ta lúc này không thể ngẩng đầu lên trong tiếng cười ha ha như phát rồ của Bạch Đào. Mặc dù không phục, nhưng ngoài nhịn ra còn có thể làm gì chứ? Bỏ đi, cô ta không đôi co với người phụ nữ mang thai như rác rưởi này. Anh trai thu nhận cô cũng được, tránh để cô đi làm hại người khác. Đây chính là một trong những giao huấn của nhà họ Bùi. Hy sinh bản thân, hoàn thành lợi ích tập thể. Tập truyện này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bộ truyện cũng đã đi đến hồi kết thúc. Chúng ta cùng theo dõi những tập cuối cùng trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video và subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.